Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạt ức, em không nhớ gì hết sao? Chúng ta nói chuyện rất lâu, sau đó, không phải anh đem nước cho em uống hay sao? Không ngờ rằng anh đưa nhầm, loại sâm anh đó có chút rượu. Đến lúc anh biết em đã uống say rồi. Sau đó nữa, Phú Phong gần như không dám nói ra ba từ này, nhưng lại muốn hỏi cho rõ ràng. Làm Cạnh Chuyên cúi đầu xấu hổ, đi nhìn nói. Sau đó, em bắt đầu động tay động chân với anh. Anh tùy cự tuyệt, như em cũng biết, người say thường rất đáng sợ. Anh vừa đẩy em ra em liền khóc loạn lên. Cho nên, anh đành để em muốn làm gì thì làm. Cái gì? Không phải chứ? Đầu Vũ Phong trống rỗng, chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Cuối cùng tôi, đã đến mức nào? Là Cảnh Chuyên bắt, nói dối, thì không nên quá khoa trương, cho nên anh phải chọn cách an toàn nói. Thực ra em, chưa làm việc gì quá đáng lắm. Chỉ có sửa mó khắp người anh. Đã vậy còn kéo tay anh, muốn anh sửa mó người em. Ngoài phía trên, phía dưới, còn có phía ngoài, phía trong. Đủ rồi, đừng nói nữa. Vũ Phong mặt đỏ ửng lên. Nhưng em vẫn chưa làm việc về nghiêm trọng nhất đó. Đừng lo lắng như vậy. Anh giả vờ tốt bụng an ủi cô. Thật không? Vũ Phong cười, hằn vài tiếng. Cô không biết sự việc này sẽ đi đến đâu. Cô đã mặt dày vô liên sỉ mà quấy rối tình dục người ta. Đã vậy còn bắt người ta quấy rối mình. Cô thật chính là sâm tặc mà. Làm Cảnh Chuyên thấy mặt cô u ám, xám xịt. Đây chính là cơ hội vàng, quyết định quăng trái bom cuối cùng. Vẫn còn một việc nữa, muốn nói trẻ biết. Nói đi, dù sao hôm nay cũng là ngày tận thế. Lúc nửa đêm hôm qua em khó khăn lắm mới ngủ được, chuông điện thoại lại băng lên. Anh cứ tưởng của mình, không ngờ khi nhấc máy lại làm mẹ em gọi đến. Cái gì? Vũ Phong ôm đầu kêu. Bác gái hỏi em đang ở đâu. Bởi vì anh là người không biết nói dối, chỉ có thể nói em đang ngủ. Giọng bác gái không vui, nói anh sáng mai nhất định phải đưa em về nhà. Mọi người có chuyện cần nói với chúng ta. Làm Cảnh Chuyên xả bộ lúng túng giống một người phụ nữ láng thương. Mặt Vũ Phong trắng bệt run run hỏi. Mọi người nói gì? Không phải kêu chúng ta kết hôn đấy chứ? Trời ơi, đây có phải ác mộng hay không? Cô vẫn chưa tỉnh lại đúng không? Hay là bất cần lọt vào thế giới khác rồi? Làm Cảnh Chuyên nhướng hai hàng lông mày, có chút oan ức, có chút vô dụng nói. Nếu như em không muốn nghĩ đến việc đã rồi, vậy anh cũng không nên ép buộc em điều gì. Điều này... Vũ Phong lắp bắp. Tôi chưa nói, tôi không chịu trách nhiệm. Chết thật, đây là cuộc đối thoại gì đây? Hình như đây là lời thoại của người đàn ông nói với người phụ nữ chứ. Sao lại tới lượt cô nói như thế này? Vậy em sẽ chịu trách nhiệm hay sao? Anh ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn cô. Tôi... Vũ Phong dây dây huyện Thái Dương. Nếu bắt buộc những việc đã làm, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Làm Cảnh Chuyên thở dài thỏa mãn, chứ không mặt giặt xào sự hạnh phúc. Tốt quá, anh biết em là người con gái có lương tâm mà. Vũ Phong ngẹo đầu cười khổ, cảm thấy bản thân sắp ngất đi. Chúng ta dậy đi, ba mẹ em chắc đang rất giận. Chúng ta mau về nhà xem sao. Làm Cảnh Chuyên nói xong liền leo xuống giường, nhưng lại làm cho Vũ Phong hét lên một trận. Sao vậy? Anh quay đầu lại hỏi. Chăn của anh chỉ che phía trước, phía sau đều bị em nhìn thấy hết rồi. Vũ Phong nhìn chăn phần sau anh, cặp bông vào đôi chân dài làm cô không dám mở mắt ra nhìn nữa. Làm Cảnh Chuyên lộ ra nụ cười. Có gì mà ngại, em sớm đã thấy qua rồi, còn sợ qua nữa rồi. Anh còn không xấu hổ, sao em lại phải căng thẳng như vậy? Là vậy sao? Vũ Phong cảm thấy sắp không xong rồi. Làm Cảnh Chuyên gật gật đầu. Làm quen trước đi. Đã xong chui vào phòng tắm, tắm rửa. Vũ Phong ngồi đơ trên giường, vẫn thấy có cảm giác gì đó không thật lắm. Cô xăm xoa đôi tay mình, tưởng tượng bản thân lúc sờ mó vuốt ve anh trông như thế nào. Sau đó cô lại xoa xoa đôi môi mình. Cô không biết lúc thân mật hôn cô, anh có cảm giác như thế nào. Ây da, hay đừng nghĩ nữa. Nghĩ nữa chắc sẽ bộc lộ những suy nghĩ thú tính mất. Sống trên đời 24 năm, đây là lần đầu tiên Vũ Phong biết thì ra bản thân là một kiểu sắc mà. Làm Cảnh Chuyên thay đổi xong từ phòng tắm bước ra, anh thấy Vũ Phong vẫn duy trì tư thế cũ, bèn lặng lặng ngồi xuống giường, khuôn mặt hoang mang, mơ mơ màng màng. Thật đáng thương, cô nhất định chịu đả kích rất lớn mới có phản ứng đi tòng rồi như vậy. Làm Cảnh Chuyên không chịu được, cảm thấy có chút đau lòng ân hận. Như anh cũng tự nhủ bản thân, đây là quá trình cần phải trải qua. Đợi sau khi kết hôn, anh sẽ ngày ngày yêu thương cô. Vũ Phong, tỉnh lại đi em. Anh lay lay cô. Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, giọng giống như máy phát thanh sắp hết pin. Có chuyện gì? Mặc đồ lại đi, chúng ta phải đến nhà em. anh chắc chắn rằng phía dưới tấm chăn cô chỉ mặc bộ đồ lót bikini, làm anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.